Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 56, Phùng Văn. Sở Ly cười nói, xem ra ta còn có chút tác dụng. Tiết Lăng hé miệng cười lên, nghĩ đến Sở Ly ngay lúc đó uy phong, không khỏi tâm linh chập chờn. Sở Ly nói, sau này ngươi có thể tùy tiện đi diễn võ điện. Tiết Lăng lườm hắn một cái nói, ta muốn chính mình đi. Không cùng ngươi đồng thời. Sở Ly cười nói, ta đi tàng thư lâu bên kia. Nhất thời đọc sách quên thời gian. Thật không thu hoạch gì. Vẫn tốt chứ. Tiết Lăng lắc đầu một cái thở dài. Hắn phát hiện những thái âm đó quyết tu luyện bút ký rất bình thường. Đối với mình có chút tác dụng tham khảo. Nhưng tác dụng không lớn. Kém xa thái âm tám thức. Sở Ly nói, mặc kệ thế nào, thái âm tám thức phải cố gắng luyện. Ngươi vẫn không có thể đến thần tùy, luyện được càng tinh diệu, hiệu quả càng tốt, thái âm quyết tiến cảnh càng nhanh. Rõ ràng, Tiết Lăng gật đầu, nàng xem qua thái âm quyết tu luyện bút ký, mới càng thêm quý trọng thái âm tám thức, biết tinh diệu, càng phát giác Sở Ly ghê gớm. Diễn võ điện hết thảy thái âm quyết tu luyện bút ký đều hữu với tâm pháp. Không ai sáng chế thái âm tám thức như vậy võ học đến phối hợp. Sở Ly xem như là khai sáng tiền lệ. Sở Ly lần thứ hai ngồi vào tiểu đình bên trong, thuận lợi hướng về trong miệng vứt một viên thông gân đan. Hắn đem thông gân đan làm kẹo, không có chuyện gì thì liền đến một viên. Hiệu quả càng ngày càng kém, luôn là hữu hiệu. Tháng ngày tích lũy, kinh mạch biến hóa rất rõ ràng. Lúc mấu chốt đại hải vô lượng công năng nhiều chồng chất một lần. Tiết Lăng thu rồi thế tử tiến vào tiểu trà. Tiểu đình bên trong hồng bùn tiểu lô rất nhanh bốc lên bạch khí. Phát sinh cốt hưởng, Sở Ly đăm chiêu nhìn bầu trời. Suy nghĩ xuất thần, ở dùng thiên linh thụ khí tức tu luyện tiểu tẩy mạch quyết. Tiểu tẩy mạch quyết cùng thông gân đan kết hợp lại. Hiệu quả rất tốt, Tiết Lăng nhẹ nhàng pha trà. Động tác tao nhã, nước chảy mây trôi, vui tai vui mắt. Đáng tiếc Sở Ly không thấy, làm cho nàng có chút thất vọng. Công tử, trà. Tiết Lăng hai tay dâng bạch ngọc chén trà. Sở Ly nhận lấy, khẽ nhấp một cái lộ ra tán thưởng mỉm cười. Tiết Lăng nhất thời cả người khinh mau đứng lên, nhẵn nhụi khóe miệng không khỏi nhếch lên. Đèn rực rỡ mới lên, Sùng Minh Thành náo nhiệt phi thường. Nhàn Vân quán rượu vị trí đường phố nhưng rất yên tĩnh. Nhàn Vân trong quán rượu huyên nháo như trung tâm thành phố lớn. Từng cái uyển chuyển thiếu nữ qua lại ở trác. Mềm mại uyển chuyển, cho quán rượu tăng thêm vài tia kiều diễm. Ám hương di động, một cẩm y thanh niên nghênh ngang đi tới Nhàn Vân quán rượu trước. Bên người theo một khuôn mặt phổ thông gã sai vặt, 16, 17 tuổi, cúi đầu khom lưng. Công tử, Nhàn Vân quán rượu, không sai rồi, liền nơi này. Thanh niên rút ra trắng như tiết cây quạt lắc lắc. Đánh giá Nhàn Vân quán rượu vài chữ, thỏa mãn gật gù, tự nhi viết đến không sai. Có điều cái này đoạn đường, chuyện làm ăn có thể được không? Không ai a, hắn béo lùn chắc nịch, tướng ngũ đoàn, cái cổ đặc biệt thô. Một khuôn mặt béo trên mọc đầy mụn nhọt, có hồng có bạch, khiến cho người không đành lòng tận mắt chứng kiến. Công tử, nghe nói nơi này chuyện làm ăn rất tốt, tới chậm đều không chỗ ngồi. Gã sai vặt vội hỏi, chúng ta mau vào đi thôi, đừng thật không còn vị trí. Không vội, cẩm y thanh niên lúc lắc cây quạt, chắc chắc nói, ta đến rồi, không vị trí cũng phải có vị trí. Công tử, thô bạo, gã sai vặt bận bịu giơ ngón tay cái lên, một mặt than thở, công tử một câu nói, bọn họ không cho cũng phải nhường. Ha ha, rõ ràng là tốt rồi. Cẩm y thanh niên đắc ý ngẩng đầu lên. Hai người đang đứng ở quán rượu trước mặt soi mói bình phẩm. Hai cái thanh niên vội vã mà đến. Nhìn thấy bọn họ đứng ở bên ngoài. Kỳ quái liếc mắt nhìn. Cảm thấy này hai gia hỏa không bình thường. Đến rồi còn không mau mau đi vào. Bọn họ cướp trước một bước chọn liêm đi vào. Giày đặc mành hơi động. Từ bên trong truyền đến mát mẻ khí tức. Chen lẫn từng tia mùi thơm. Cẩm y thanh niên lại sụp lại đánh mũi mấp máy hai lần. Lộ ra khà khà nụ cười. Thơm quá, ta yêu thích. Gã sai vặt vội hỏi. Công tử, chúng ta vẫn là vào đi thôi. Đi thôi. Cẩm y thanh niên vung lên cây quạt. Gã sai vặt vội vàng tiến lên đẩy ra mành. Nhất thời mát mẻ cùng mùi thơm phả vào mặt. Hai cái khuôn mặt đẹp nữ tử tiến lên đón. Trần Hân hơi khom thân thể. Khẽ cười nói. Vị công tử này, thực sự xin lỗi. Đêm nay không vị trí. Công tử có thể hẹn trước ngày mai. Ngày mai nhất định cho công tử đăng ra vị trí đến. Không vị trí. Cẩm y thanh niên đánh giá chu vi. Phát hiện bên trong thật lạnh thoải mái. Nhất định là thả không ít khối băng. Trước mắt này cười duyên dáng mỹ nữ trên người tỏa ra mùi thơm. Để hắn rất hưng phấn. Gã sai vặt lớn tiếng nói. Công tử nhà ta đại giá quang lâm. Là các ngươi quán rượu vinh hạnh. Mau mau đăng ra vị trí đến. Ấy. Đây là 100 lạng, thưởng ngươi, hắn nói từ trong lòng móc ra một tấm ngân phiếu đưa cho Trần Hân. Trần Hân lui về phía sau một bước, cười xua tay, cùng đồng bạn Trần Tuyết liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tình huống như vậy đã từng xảy ra mấy lần, Trần Tuyết chứng ngỗng mặt, tiết ra môi đỏ, Loan Loan lông mày tà vào tấn một bên, hai mắt có thần, tuy không bằng Tiêu Kỳ như vậy tuyệt mỹ phong hoa. Cũng là đại mỹ nhân. Trần Hân cười nói. Công tử, này không thích hợp. Có cái gì không thích hợp? Ta đến. Gã sai vặt bệ vệ khoát tay chặn lại. Tiến lên trước hai bước đến đại sảnh. Trên tay vung lên 100 lạng ngân phiếu. Các vị đại gia, có ai mau ăn xong? Để chống vị trí. 100 lạng dâng. Nho nhỏ tâm ý. Tiểu tử đa tạ rồi. Hắn cười híp mắt ôm quyền hoàn cùng. Trong đại sảnh một tĩnh, hắn mấy câu nói này rất vang dội, khí thế cực đủ, mọi người liếc hắn một cái, lại nhìn cẩm y thanh niên, lắc đầu bật cười, tiếp tục đề tài của chính mình, không ai để ý tới. Gã sai vặt đợi một lúc, không có động tĩnh, nhíu nhíu mày, tiền có thể thông thần, có thể làm cho quỷ thôi ma, ngày hôm nay nhưng mất đi hiệu lực, 100 lạng không phải là số lượng nhỏ. Chỉ là nhường ra vị trí. Kiếm bộn rồi. Trần Hân cười nói. Vị này tiểu ca. Thật sự xin lỗi. Xin mời đừng quấy rầy khách mời. Hai vị vẫn là ngày mai trở lại đi. Nhất định dâng vị trí tốt nhất. Công tử. Gã sai vặt làm khó dễ nhìn về phía cẩm y thanh niên. Cẩm y thanh niên hừ nói. Lấy ra thân phận. Gã sai vặt trần chờ. Nhưng là lão gia. Bớt dài dòng. Cẩm y thanh niên cóc trừng mắt, gã sai vặt bất đắc dĩ gật gù, ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng nói, công tử nhà ta gia là Phùng Văn, lão gia là Phùng Thế Tài. Phùng Thế Tài, mọi người thấp giọng nghị luận, rất nhanh hai người đứng lên đến, lớn tiếng nói, hóa ra là Phùng Đại Hiệp công tử, đến, chúng ta tọa một bàn. Cẩm y thanh niên Phùng Văn đắc ý lắc lắc cây quạt. Gã sai vặt lộ ra khuôn mặt tươi cười, bận bịu ôm quyền cung eo, đa tạ hai vị gia, đa tạ, hai người đi tới cái kia hai người trước bàn bát tiên chỉ ngồi hai người, Phùng Văn hai người ngồi xuống là thích hợp, Phùng Văn dửng dưng ôm một cái quyền, đa tạ, còn không thỉnh giáo hai vị tôn tính đại danh, hai cái thanh niên chính là lúc trước cướp một bước, tiến vào, phân biệt thông báo họ tên. Phùng Văn không để ý, chẳng muốn nhớ kỹ, gã sai vặt thì lại đứng ở một bên đứng. Phùng Đại Hiệp gần đây thân thể khỏe không? Hừm, vẫn được, mắng người âm thanh rất lớn, đánh người rất có lực. Ha ha, vậy thì tốt. Phùng Đại Hiệp càng già càng dẻo dai. Khâm phục, hắn sức mạnh đều dùng ở trên người ta. Từ sáng đến tối đánh chửi. Đó là Phùng Đại Hiệp một mảnh từ tâm. Chó má, Phùng Đại Hiệp gần nhất đang làm những gì? Có thể làm gì? Mắng người đánh người chứ? Lão bất tử, ai? Hai thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đại trượng phu khó tránh khỏi thê không hiền tử bất hiếu. Khôn khéo như Phùng Đại Hiệp cũng có con trai như thế. Thật là làm người cảm khái. Khà khà, còn không thỉnh giáo cô nương phương danh. Phùng Văn không lại phản ứng hai thanh niên. Nhìn chằm chằm Trần Hân cười híp mắt hỏi. Tại hạ Phùng Văn. Phùng công tử, xin mời gọi món ăn đi. Trần Hân cười gật đầu. Nàng đối với Phùng Văn một mặt chư ca tương không có cảm giác gì. Nam nhân đều như vậy. Thấy nữ nhân xinh đẹp đều không nhúc nhích đường. Có che đậy, có trực tiếp biểu lộ ra. Không khác nhau gì cả. Cố gắng, đem các ngươi tốt nhất món ăn lên một lượt một phần. Phùng Văn cười vung vung tay. Cô nương phương danh là tiểu nữ tử Trần Hân. Cố gắng, người Mỹ danh tự cũng đẹp. Bổ sung lẫn nhau. Phùng Văn vỗ tay than thở. Trần Hân ám lắc đầu. Lại một học đòi văn vẻ hạng người. Ấy, đây là nhà ta công tử khen thưởng. Gã sai vặt nhìn thấy Phùng Văn ánh mắt. Từ trong lòng móc ra một tấm ngân phiếu đưa cho Trần Hân. Còn không cảm tạ công tử nhà ta. Trần Hân vung vung tay không tiếp ngân phiếu. Cảm ơn Phùng công tử. Bất quá chúng ta nơi này có quy tắc. Không thu khen thưởng. Hoắc, thật quái quy củ. Phùng Văn cười nói. Có tiền đều không thu. Đây là lần đầu đây. Cố gắng. Ta yêu thích. Trần Hân áy náy cười cười. Cùng khom người xoay người phải đi. Chậm đã chậm đã. Phùng Văn vội hỏi. Ta muốn hỏi một chút Trần cô nương. Ở đây làm. Hơn một năm thiếu lương bổng. Phùng công tử hỏi cái này làm cái gì? Trần Hân cười nói. Phùng Văn cười híp mắt lung lay cây quạt. Nhà ta cũng có một tòa tửu lâu. Ta nghĩ xin mời Trần cô nương quá đi hỗ trợ. Mặc kệ thế nào, ta đều ra gấp ba lương bổng. Hắn nói dựng thẳng lên ba cái thô ngắn ngón tay. Ta rất yêu thích nơi này. Không muốn đi nơi khác. Đa tạ công tử ý tốt. Trần Hân cười lắc đầu. Xoay người liền đi. Phùng Văn há há mồm. Trần Hân đã đi xa. Gã sai và thấp giọng nói. Công tử, ta đi hỏi một chút. Không cần. Phùng Văn vung vung tay. Nhìn chằm chằm Trần Hân tươi đẹp bóng lưng. Lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn hận nhất nữ nhân từ chối. Chính mình tấm này xấu mặt chính mình nhìn đều buồn nôn. Hắn nhưng không cho phép nữ nhân khác buồn nôn. Từ chối hắn. Vậy sẽ phải chịu đựng lửa giận của hắn. Sau đó hai ngày, Phùng Văn mỗi ngày đều lại đây. Sau khi ngồi xuống, một vừa uống rượu ăn món ăn, một bên nhìn chằm chằm Trần Hân xem. Vừa nhìn chính là mê mẩn Trần Hân. Cuồng dại một mảnh, ánh nắng tươi sáng buổi sáng. Sở Ly ở Đông Hoa Viên hết bận, chữa khỏi bệnh, đi tới bên hồ dưới cây liễu nghỉ ngơi. Nhìn trong suốt sáng sủa mặt hồ. Triệu Dĩnh một bộ xanh nhạt la sam, điều khiển thuyền nhỏ phiêu phiêu mà tới. Sở Ly lộ ra nụ cười, rất xa vẫy tay. Triệu Dĩnh nhảy lên ngạn, đi tới hắn phụ cận, mang đến bí người mùi thơm. Đôi mắt sáng một tà, hừ nói, sư huynh, bên người có Mỹ hầu gái theo. Rất hưởng thụ a. Sở Ly cười xua tay, quán rượu không có sao chứ. Triệu Dĩnh thu hồi nụ cười. Cao mày nói, không có việc lớn gì, chính là có một ít si tình hạt giống, thích Trần cô nương các nàng. Ân, Sở Ly nhìn về phía nàng, Trần tỷ các nàng đều rất đẹp, khẳng định có nam nhân yêu thích, cũng không tính lạ kỳ, có đúng hay không? Sở Ly cao mày hỏi, có bao nhiêu như vậy? 4, 5 cái đi, Triệu Dĩnh xem sắc mặt hắn không đúng lắm, thả nhẹ âm thanh, mỗi ngày đều muốn đi qua. Rất si tình, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.